Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1071, chương 1012, nhói nhói. Khen thưởng tăng thêm, chờ đợi Ưng Nhãn điều ra hình ảnh quá trình bên trong. Trương Minh đem bên cạnh quần áo cấp khoác ở trên người. Khuông Thế Hàn, ngươi nói ta có phải hay không rất phế? Trương Minh dùng yếu ớt thanh âm hỏi. Trên mắt của hắn giống như che một tầng sương mù, đậm đến tan không ra sương mù. Ngươi đối phế định nghĩa là cái gì? Ưng Nhãn không có trực tiếp trả lời. Nói thẳng liền tốt, dù sao ta cũng không sao cả. Trương Minh giới cười một tiếng, sau đó nhặt lên bên chân nửa bình cola uống. Ta không thích nói lung tung, khác nhau định nghĩa sẽ có được kết quả khác nhau. Ngươi nhường ta nói thẳng tương đương đột nhiên hỏi ta tuyển A còn là tuyển B. Trên thực tế ta liền đề mục là cái gì đều không rõ ràng. Ưng Nhãn nói đến đây dừng lại. Trừ phi, ngươi chỉ là muốn để ta cho ngươi một cái ngươi muốn đáp án. Như vậy, ta không có trả lời vấn đề của ngươi. Ngươi thật đúng là, hờ hững, tỉnh táo. Trương Minh trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào hình dung. Nếu như là ngươi, chắc chắn sẽ không giống ta dạng này. Ngươi xem một chút, Ưng Nhãn không tiếp tục để ý tới vừa. Rồi vấn đề, ánh nắng xuyên qua cửa sổ, rắc vào trên mặt đất, dơ giấy bẩn thỉu trong phòng khách. Ưng Nhãn chậm rãi đem bản bút ký chuyển động phương hướng. Màn hình laptop bên trên chính là họa sĩ đi suốt đêm chế nguyền rủa búp bê chân dung. Ghế sofa bên kia, Trương Minh một đôi lộ ra tơ máu con mắt gắt gao nhìn chằm chằm trên màn hình nguyền rủa búp bê. Gặp qua sao? Ưng Nhãn thấp giọng hỏi. Đồng thời đem laptop hướng phía bên mình kéo một điểm. Hắn lo lắng Trương Minh lại đột nhiên làm loạn, đem màn ảnh đập bể. Chưa thấy qua, Trương Minh chậm rãi lắc đầu. Nhưng là nguyền rủa búp bê khẳng định là như thế này. Hắn bỗng nhiên tăng lớn âm lượng, sau đó cả người đứng lên. Đúng vậy, khẳng định là như thế này. Cái gì con thỏ, chỉ là nó ngụy trang mà thôi. Nếu như lúc trước nó là cái dạng này, ta chắc chắn sẽ không mua lại. Vô luận nói cái gì, ta cũng sẽ không mua. Sẽ không mua, chấm ngoặc kép. Trương Minh xông lên trước, một phát bắt được màn ảnh của máy vi tính xách tay. Bình tĩnh một chút, Ưng Nhãn bắt lấy Trương Minh hai tay. Nhưng lúc này Trương Minh đã bắt lấy màn hình ranh giới. Sau đó, Ưng Nhãn chậm rãi dùng sức, sau đó đem Trương Minh tay theo màn hình bên lấy ra. Về sau, hắn liền tranh thủ laptop cấp khép lại. Nguyên rùa búp bê khái niệm đồ bị Ưng Nhãn lấy ra về sau. Trương Minh cảm xúc chậm rãi ổn định lại. Ngượng ngùng, chấm ngoặc kép, Trương Minh nhỏ giọng nói xin lỗi. Ngươi vừa rồi có ý tứ là, ngươi trông thấy bức tranh này cảm giác cùng thấy được con gái của ngươi muốn mua con thỏ búp bê. Đồng dạng, Ưng Nhãn bắt đầu chú ý mình dùng từ. Không sai biệt lắm, Trương Minh gật đầu, môi của hắn biến trắng bệch, cả người đều hữu khí vô lực, giống như túng dục quá độ đồng dạng. Cảm ơn, Ưng Nhãn như có điều suy nghĩ. Hắn đem bản bút ký thu tại ba lô bên trong. Trương Minh tiên sinh, có thể cùng ta nói một chút tình huống lúc đó à? Càng kỹ càng tốt. Khuông Thế Hàn tiên sinh, ta có thể nói cho ngươi ta chuyện lúc trước. Chỉ là, ngươi có thể hay không nói cho ta ngươi muốn làm cái gì? Trương Minh dựa lưng vào ghế sofa, dùng dò xét ánh mắt đánh giá Ưng Nhãn. Ta, chấm ngoặc kép, Ưng Nhãn đem trong tay bản bút ký khép lại. Muốn hủy đi nguyền rùa búp bê. Hủy đi. Trương Minh cười khẽ một tiếng, trong đó ý trào phúng không cần nói cũng biết. Khuông Thế Hàn tiên sinh, nếu như ngươi thật dự định làm như vậy, chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Nói thế nào? Ưng Nhãn thân thể có chút vươn về trước, trên mặt lộ ra cảm thấy hứng thú thần sắc. Năm 2011, lúc ấy ta mang theo nữ nhi của ta tại tỉnh Sương Hà chơi. Lúc ấy vừa lúc là lễ quốc khánh thời điểm. Người trong thành hơi nhiều, nhưng cũng chỉ có đường dành riêng cho người đi bộ này địa phương. Cái khác địa phương cũng không có trong tưởng tượng nhiều. Dù sao tỉnh Sương Hà không phải thành phố lớn, người ít một chút cũng rất bình thường. Đi đi, ta thấy được một nhà đồ chơi cửa hàng. Đồ chơi trong tiệm có thật nhiều đứa nhỏ tại. Nam 2, nữ 2, theo năm, 6 tuổi đến 11, 12 tuổi đều có. Thậm chí còn có 20 tuổi thanh niên. Đồ chơi cửa hàng cụ thể kêu cái gì ta không có để ý. Dù sao không phải cái gì hàng hiệu tử. Chính là ven đường loại kia tiểu điếm. Chỉ bất quá trang trí được cũng không tệ lắm. Ta mang theo nữ nhi của ta đi vào. Nữ nhi của ta gọi Hoa Hoa. Một cái thật dễ thương nữ hài. Múp míp. Đồ ăn vặt sau khi ăn xong thích đem ngón tay liếm sạch sẽ. Ta nói thế nào đều không nghe. Chấm ngoặc kép. Trương Minh nói liền bắt đầu nói lên mình cùng nữ nhi trong lúc đó phát sinh chuyện lý thú. Đã mấy năm chuyện lúc trước. Nhưng là Trương Minh lúc này miêu tả đứng lên. Phảng phất hắn nói tình cảnh liền phát sinh ở hôm qua. Ưng Nhãn không cắt đứt Trương Minh. Trên đời không có thuốc hối hận. Càng không phải là tất cả mọi chuyện đều có thể tìm tới một cái cõng hắc oa nhân vật phản diện. Bi kịch sở dĩ làm cho lòng người đau. Chính là bởi vì không có người có lỗi. Có lẽ là phát giác được mình nữ nhi đã không tại. Trương Minh nghiêng nghiêng đầu. Sau đó tay phải dụi mắt một cái. Buổi sáng không có rửa mặt. Rửa mắt hơi nhiều. Hắn cười xấu hổ một tiếng. Sau đó tiếp tục nói chuyện xảy ra lúc đó. Con thỏ búp bê bị chủ cửa hàng đặt ở trong khắp ngõ ngách. Hơn nữa bề ngoài cũng bình thường. Chỉ ít ta không có cảm thấy có nhiều dễ thương. Thế nhưng là Hoa Hoa nàng chính là muốn cái kia màu hồng con thỏ búp bê. Nhưng là ta muốn mua một cái kia. Bởi vì ta cảm thấy như cái kia con thỏ búp bê làm người ta sợ hãi. Kỳ thật ta cảm thấy như mỗi cái búp bê đều làm người ta sợ hãi. Nói đến đây, Trương Minh nhấn mạnh, đích xác có một ít người đối búp bê cảm thấy phiền chán. Bất quá nguồn gốc tương đối phức tạp. Ưng Nhãn gật đầu, xem như đồng ý Trương Minh sau cùng thuyết pháp. Được đến khẳng định về sau, Trương Minh tinh thần tốt hơn một ít. Hoa Hoa nhìn ta không có ý định mua cho nàng. Liền dùng sức khóc giống. Khóc đến lão bản đều nhìn không được. Cái kia mở tiệm lão bản thích hài tử tại trong tiệm khóc a. Thế là lập tức chạy tới an ủi. Cầm cái kia con thỏ búp bê đùa Hoa Hoa. Nhưng lại bị ta ngăn trở. Ta nói cho lão bản. Ta không cần cái này búp bê. Khác đều có thể. Lão bản vội vàng cầm khác búp bê tới thử. Động vật gì màu gì búp bê đều thử qua. Hơn nữa còn có loại kia cực lớn hùng oa bé con. Thế nhưng là Hoa Hoa vẫn như cũ không nghe. Lão bản cũng đang khuyên ta. Đến sau, trong tiệm bên trong khách hàng đều không kiên nhẫn. Từng đám hướng ra phía ngoài đi. Lão bản quính lên phía dưới nói thỏ búp bê nửa gậy bán cho ta. Sau đó nhét vào Hoa Hoa trong ngực. Tiếp theo Hoa Hoa một tay lấy thỏ búp bê ôm vào trong ngực. Nếu như ta lúc ấy cứng rắn nữa một điểm liền tốt, chấm ngoặc kép, ta thật không nghĩ tới mặt sau sẽ phát sinh chuyện như vậy. Chấm ngoặc kép, ta hẳn là tin tưởng mình. Chấm ngoặc kép, Trương Minh hai tay che mặt mình. Tựa hồ không nguyện ý lại bàn luận chuyện này. Tiếng khóc lóc trong phòng khách vang lên. Nam nhi không dễ rơi lệ. Chỉ là chưa tới chỗ thương tâm. Ưng Nhãn đi đến Trương Minh bên người. Đem tay đặt ở Trương Minh đầu vai. Không phải lỗi của ngươi, là lỗi của ta. Trương Minh thanh âm rất lớn, cơ hồ là hét ra. Không phải lỗi của ngươi. Ưng Nhãn còn là nói lời giống vậy. Là lỗi của ta. Trương Minh thanh âm có chút nghẹn ngào. Là lỗi của ta. Chấm ngoặc kép. Thanh âm của hắn càng ngày càng nhẹ. Thậm chí so với mũi ong ong ong thanh âm còn nhỏ. Lỗi của ta. Chấm ngoặc kép. Ưng Nhãn buông tay ra. Ngươi cho rằng là lỗi của ngươi. Cho nên mới để cho mình sa sút tinh thần. Để cho mình biến thành phế vật. Hảo đền bù nội tâm hối hận sao. Nói xong. Hắn than nhẹ một tiếng. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.